mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1513, nguyên lành nuốt ngoại đạo. Hồng hoang tiên giới chính thức bình định, sừng sững ở phía trên phía sau núi. Năm vị thiên đế, 13 đạo ngấn gia trì. Mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh long trời lở đất tựa như biến hóa. Liên thông vô hạn hải sau, lại không còn nguồn năng lượng phương diện ước thúc. Những thứ này bị Lý Phàm sách phong hồng hoang tiên giới chính thức người quản lý. Có thể thỏa thích dựa theo tự thân mong muốn, cải tạo thế giới. Cho nên so với trước đây không lâu hỗn độn vô danh chỗ xem lễ nhìn thấy cái kia. Bây giờ hồng hoang tiên giới lại có khác biệt cực lớn. Ngũ phương thiên vực, phân biệt diễn hóa ra phong cảnh bất đồng. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, tất cả thiên vực chung sinh linh, thực lực cũng là cùng lúc càng tăng. Bộ dạng này sinh cơ mạnh mẽ chi cảnh, đích xác vượt xa sóc tinh hải quần tiên nhóm ngoài dự liệu. Tuy nói lớn nhỏ quy mô, không thể cùng khi xưa tiên giới so sánh, nhưng nếu luận mỗi về trình độ náo nhiệt, cũng đã là xa xa thắng chi. Không sao, ta chi thiện hóa, vẫn như cũ hữu dụng, coi như bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta chỉ cần chỉ lấy Hoàng Long liền có thể. Bạch y thân ảnh nhìn xem trong thoáng chốc tựa hồ có chút dao động quân tâm. Vội vàng trước tiên truyền âm trấn an. Bạch y đầu vai mèo đen cũng đồng thời lên tiếng phụ họa. Lần này chỉ cần có thể thuận lợi nhìn thấy vị kia ẩn đế chí bảo gia trì, mặc cho hắn có cái gì thần thông, cũng nhất định phải tại chỗ bị thua. Bắt giặc bắt vua, cái này phương trong tiên vực sinh linh ngược lại có thể vì chúng ta sử dụng. Mèo đen nâng lên món kia chí bảo tựa hồ vô cùng có sức thuyết phục. Chúng tiên cảm xúc rất nhanh liền ổn định lại, nhìn về phía hồng hoang tiên giới, trong lòng tham lam lại độ sinh sôi. Bạch y thiện hóa xuất lĩnh chúng tiên nhàn nhạt du lịch một phen sau, lại hướng lên trời khung khom lưng khom người. Tiền bối tái tạo tiên giới quả thật bất thế công huân, có thể so tiên giới tứ thánh thủ khâu công mấy người, chúng ta ngưỡng mộ đến cực điểm, thực trông mong có thể sớm ngày nhìn thấy tiền bối thiên nhan. Tựa hồ hết sức hài lòng bạch y thân ảnh lần này thổi phồng, hồng hoang trong tiên giới đủ loại dị tượng nảy sinh, đầy trời kim quang như hoa mưa đổ rơi. Trong 13 đạo thiên ngân, đủ loại đủ mọi màu sắc vầng sáng phun ra, tựa như gió biển tiếng thét từ thiên ngoại truyền đến, vang vọng toàn bộ tiên vực. Đây là vô hạn hài thỏa thích phóng thích vô hạn tiên lực dấu hiệu. Quả nhiên, cái này ẩn đế nắm giữ lấy chấp chính nắm quyền. Quần tiên bên trong, thiện hóa ở bên trong mấy tôn vô danh, khó nén hưng phấn trong lòng. Kể từ thiên la đế dẫn phát đại họa, tiên giới phá diệt, tứ thánh không thấy sau đó, vốn cho rằng cái này chấp chính nắm quyền cũng từ đó biến mất không còn tăm tích. Không muốn lại tại cái này hạ giới ẩn đế trên thân tái hiện. Chư vị, nếu là chúng ta trưởng không nắm quyền, có thể tại đạo lưới phía trên chân chính trùng kiến tiên giới, hơn nữa còn có thể phù ở đạo yên phía trên di động tiên giới, sau này rốt cuộc không cần chịu đạo yên chi ưu. Mèo đen ngôn ngữ rất có kích động tính chất, phảng phất có chủng ma lực để cho vốn là còn có chút do dự quần tiên triệt để thống nhất quyết tâm, giết ẩn đế, cướp nắm quyền. Các ngươi lại lên đây đi. Một đạo ầm ầm âm thanh từ hồng hoang tiên giới màn trời bên ngoài vang lên, hoặc là bởi vì lúc trước thiện hóa thổi phồng, thanh âm bên trong ẩn có đắc ý sắc, mà tại âm thanh xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hồng hoang trong tiên giới có ý thức sinh linh toàn bộ đều quỳ lạy trên mặt đất, liền thiên khung trong cung điện năm vị thiên đế nhóm cũng đều hiện ra thân hình, hướng về vị này hồng hoang tiên giới chúa tể chân chính hành lễ. Sóc Tinh Hải Quần Tiên cũng bởi đó xác định đạo thanh âm này chủ nhân chân chính thân phận. Nhất định là vị kia ẩn đế không thể nghi ngờ. Một đầu màu bạc con đường, từ thiên khung bên ngoài buông xuống, giống như thất luyện, buông xuống đến Quần Tiên trước mặt. Cảm thụ được hồng hoang tiên giới toàn bộ sinh linh truyền đến cực kỳ hâm mộ cảm xúc. Quần Tiên theo nột ở nội tâm kích động, nhao nhao đạp vào, chờ đã, thiện hóa, con đường này, đạo võng, tê, chẳng lẽ vị kia ẩn đế bên cạnh, còn có giúp đỡ, sở dĩ Sóc Tinh Hải Quần Tiên sẽ phát ra nghi vấn như vậy. Là bởi vì Sóc Tinh Hải đạo võng chính là Quần Tiên hợp lực chế tạo. Mà bây giờ cái này hồng hoang trong tiên giới xuất hiện giống đạo võng tạo vật. Như thế nào có thể không để bọn hắn kinh nghi bất định? Không cần lo lắng, chỉ là một chút con đường tề tụ thôi. Lại như thế nào cùng Xâm La đạo võng đánh đồng? Nếu hắn không có thực lực như vậy, như thế nào có thể chế tạo ra một phương tiên vực? Thiện hóa ra lời trấn an, cùng đầu vai mèo đen một phen đối mặt sau đó, thần sắc lại là trở nên càng thêm nghiêm túc lên. Quần Tiên dọc theo thông thiên đạo lộ, tại trong hồng hoang tiên giới chúng sinh ánh mắt hâm mộ biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, bọn hắn lại là đi tới trong một mảng bóng tối. Cỗ này hắc ám, không biết đến từ đâu, từ gì mà sinh. Có thể che đậy Quần Tiên cảm giác, khiến cho bọn hắn chợt mắt mù, khó phân biệt nam bắc đồ vật, tiền bối ở đâu. Quần Tiên nhóm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, quay chung quanh tại thiện hóa chung quanh, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại. Trong bóng tối chờ đợi bọn hắn, là hoàn toàn tĩnh mịch. Thiện hóa đạo huynh, tựa hồ tình huống có chút không đúng. Quần Tiên bên trong có người mở miệng nhắc nhở, mèo môn kia chợt thét lên tiếng, là đạo yên. Quần Tiên hơi sững sờ sau đó, nhìn xem quanh mình một mảnh đen kịt, lúc này mới bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, chung quanh hắc ám khí tức mang cho bọn hắn cảm giác. Chính cùng bị đạo yên thanh tẩy sau đó phá diệt khu vực, phảng phất đồng tông đồng nguyên. Chỉ có điều cũng không phải là hoàn toàn tương tự, lúc này mới khiến cho bọn hắn ngay từ đầu khó mà phân biệt. Quần Tiên nhóm đã bắt đầu ý thức được, nơi đây là cái cạm bẫy, nhưng dù sao cũng là có thể từ thượng cổ kiếp nạn tồn tại đến nay tồn tại. Chân chính tao ngộ nguy cơ sau đó, trong lúc nhất thời cũng không có lộn xộn, không dám lấy chân thân thế nhân, chỉ có thể giả thần giả quỷ. Đang nói rõ sự trột dạ của hắn. Đạo hữu, mời đến bảo a, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Quần Tiên nhóm thần sắc khác nhau, lại lớn nhìn nhiều hướng thiện hóa đầu vai mèo đen. Thiện hóa vô danh thần tình trên mặt mặc dù vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, nhưng trong lòng không thể ức chế dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Hắn thiện hóa chi lực, rõ ràng không có mất đi hiệu lực. Thậm chí từ đầu đến cuối đối với chung quanh tác dụng cũng không có phát sinh qua biến hóa. Vậy vì sao khi tiến vào ở đây không gian sau, vị kia ẩn đế thái độ lại đột nhiên kịch biến? Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có chịu đến ta ảnh hưởng, mà là muốn đem chúng ta đưa vào tới? Ý niệm một khi dâng lên, liền không còn cách nào tiêu trừ. Thiện hóa trong lòng dần dần lạnh buốt, hắn lĩnh ngộ chi thiện hóa đạo thì mạnh rồi, chỉ cần không cách nào chống cự thiện hóa ảnh hưởng, ở trước mặt hắn liền không có chút nào đường phản kháng. Chỉ có thể mặc cho hắn sâu xé, nhưng ngược lại, đối phương nếu là có thể vô số thiện hóa, như vậy hắn vị này vô danh chân tiên, kỳ thực cũng cùng dê con đợi làm thịt không khác. Đang chuẩn bị cùng đầu vai vị kia thương lượng đối sách. Trong bóng tối, lạnh giọng chợt nhớ tới. Đã các ngươi muốn như vậy nhìn thấy cô, cái kia cô liền thành toàn các ngươi. Hắc ám dần, dần tán đi. Phía trước, ẩn vào trong bóng tối trụ trời, cũng theo đó xuất hiện tại Quần Tiên trong tầm mắt. Từ thiên chấm đất, Cô Tịch sừng sững, dường như đang nói gì bi thảm chuyện cũ. Nhìn trước mắt trụ trời, từng cơn ớn lạnh từ quần tiên trong lòng dâng lên. Bọn hắn có chút khó có thể tin. Đó là Nam Tiên Thiên Trụ, làm sao có thể? Nó không phải kèm theo Thái Ly Tinh Vực. Thương sinh cổ giới vẫn tại đạo yên bên trong mà hoàn toàn biến mất đi. Căn này là cơ chi thiên chủ. Căn này, ta lại hoàn toàn không cách nào cảm ứng. Quần tiên nhóm dần dần thất kinh đứng lên. Nguyên Thủy, Cơ Tiên, Thiên Đồ Đại Pháp Sư, Tư Đồ Tinh, bốn cái trụ trời, giống như bốn đòn trọng trùy, hung hăng nện ở bọn hắn trong lòng. Mà tứ trụ vờn quanh phía dưới, một thân ảnh yên tĩnh đứng sừng sững, đánh giá quần tiên, giống như đánh giá trong lồng đợi làm thịt súc vật, bị như thế ánh mắt nhìn chăm chú. Quần tiên trong lòng vừa giận vừa sợ, chư vị không cần kinh hoàng, lại nhìn ta đuổi bát. Mèo đen một đôi con mắt màu xanh lục, xa xa khóa chặt Lý Phàm, ẩn ẩn lộ ra một chút trào phúng. Tiếp lấy nhảy lên một cái, lại chỉ một thoáng lấn người tới gần Lý Phàm trước mặt. Hai đạo rực rỡ lục quang, mãnh liệt xạ mà ra, hóa thành nhất đao nhất kiếm. Trong điện quang hỏa thạch, liền đem Lý Phàm vây quanh, mèo đen đột nhiên bạo khởi. Mặc dù sớm tại Lý Phàm trong dự liệu, nhưng theo nó trong mắt bắn ra lục sắc đao kiếm, lại là hơi không khống chế được. Bởi vì Lý Phàm phát hiện, quanh quẩn hắn quanh mình hộ thể vô cực, chi lực, vậy mà đối với cái này một đôi lục sắc đao kiếm vô hiệu. Nổi da gà trong nháy mắt lên một thân, trái tim đồng thời cuồng loạn cảnh báo, không tại nguyên sơ khả năng đạo tác bên trong. Trong khoảnh khắc, Lý Phàm đã là hiểu được, hắn mơ hồ từ cái này lục sắc đao kiếm bên trong thấy được một mảnh chỉ có khí vật tĩnh mịch thế giới. Phảng phất gặp một hồi diệt thế kiếp nạn, sinh linh tuyệt tích, chỉ còn lại vô số đao băng còn sót lại. Không biết trải qua bao nhiêu năm, những thứ này lắng đọng tại tĩnh mịch trong tinh không khí. Bởi vì bản năng bắt chước bọn chúng khi xưa chủ nhân, dần dần chiếm cứ chư thiên con đường, khí ở giữa đạo tranh. Thậm chí so với người còn tàn khốc hơn, không có bất kỳ cái gì cảm tình nhân tố, không ngừng không chỉ triệt để, theo đồ vật ở giữa không ngừng tranh đấu, dung hợp, cuối cùng, cái kia phiến trong trời sao lạnh lẽo, cũng chỉ còn lại có nhất đao nhất kiếm, đạo kiếm đạo đao, cùng hóa đạo thạch mẫu đồng dạng, bây giờ bị mèo đen sử dụng, càng là trong một đầu có thể hoàn chỉnh đại đạo hiển hóa. Tuy là gặp kiếp nạn sau đó tĩnh mịch khả năng, nhưng dù sao cũng là hoàn chỉnh đại đạo dung hợp. Lục sắc đao kiếm tới gần phía dưới, Lý Phàm bỗng nhiên phát hiện mình tựa hồ đã là lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Hai đạo băng lãnh túc sát chi ý đã là một mực đem hắn khóa chặt. Dù là bất kỳ trận pháp, thần thông, đạo thuật, tựa hồ cũng khó mà thay hắn ngăn lại một đao này một kiếm công kích. Khó trách bọn này chân tiên biết rõ hồng hoang trong tiên giới hết thảy, lại đều vẫn như cũ tin tưởng như vậy, khăng khăng muốn tìm ta làm loạn. Này đạo kiếm đạo đao nơi tay, bằng vào ta nét cái kia năm vị thiên đế thực lực, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị chém giết, hóa thành đao kiếm trưởng thành chất dinh dưỡng. Bởi vì là từ trong chém giết lẫn nhau một đường trưởng thành mà đến, cái này đạo kiếm đạo đao đối với chém giết thôn phệ khác đạo tắc cơ hồ có bản năng hứng thú. Lý Phàm cơ hồ có thể cảm nhận được này đối hiện ra yếu ớt lục sắc đao kiếm trên người tham lam, hưng phấn dục niệm. Một cái chớp mắt trong ngàn niệm, đao kiếm lại độ tiếp cận, lại không còn dư thừa rườm rà thời gian. Thời khắc cuối cùng, Lý Phàm làm ra thích hợp nhất quyết định, lục sắc đao kiếm, gào thét ở giữa xuyên thân mà qua, khổng lồ khí tức, dẫn tới trụ trời trong không gian quay cuồng một hồi sôi trào. Liền bốn cái trụ trời, tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, rung động không ngừng. Nhưng mà, tại Sóc Tinh Hải quần tiên nhìn chăm chăm phía dưới, vị kia ẩn đế thân ảnh, nhưng như cũ đứng sừng sững bất động, thậm chí còn vươn tay ra, chậm rãi vuốt ve bên cạnh lục sắc đao kiếm. Dòng tinh, gì tình huống? Thiện Hóa thần sắc kịch biến, cũng lại khống chế không nổi, chất vấn đầu vai mèo đen. Mèo đen cũng là một bộ khó có thể tin thần sắc. Đang kích thích ra đạo kiếm đạo đao sau đó, nó chi tinh thần vốn là 10 phần uể oải, bây giờ nhìn thấy địch nhân thế mà tại chính mình đòn sát thủ phía dưới bình yên vô sự, lập tức cảm nhận được khó mà diễn tả bằng lời kinh hãi. Cùng với không hiểu, chưa từ bỏ ý định mèo đen, nếm thử lại độ điều động đạo kiếm đạo đao đả thương địch thủ. Nhưng chẳng biết tại sao, đạo thân ảnh kia phảng phất không tồn tại ở thế gian giống như. Mặc cho đạo kiếm đạo đao có nghịch thiên phá diệt uy năng, nhưng căn bản không cách nào thương hắn một chút. Loại tình huống này hoàn toàn vượt quá hắn nhận thức. Lý Phàm không để ý đến đã hoàn toàn thất kinh quần tiên nhóm. Tại huyễn cũng thật phù hộ phía dưới, hắn tiếp tục vuốt ve bên người lục sắc này đối lục sắc đao kiếm. Vừa mới, ngay lúc nguy cấp, hắn quả quyết phát động cái này một hoàn chân phù hộ năng lực, hóa thành kia đối đao kiếm bản thân. Sau một lát, trong lòng cảnh báo toàn bộ tiêu tán, đầy trời túc sát màu xanh biếc, cũng không còn cách nào thương tới hắn một chút, giống như đã từng dung nhập vô hạn trong biển, có thể tùy ý điều động vô hạn chi lực giống như. Bây giờ, hắn trở thành này đối đao kiếm một bộ phận, đao kiếm mặc dù lợi, nhưng lại làm sao có thể chém giết chính mình đâu. Quả nhiên là, đến từ những khả năng khác tính chất con đường, Lý Phàm híp mắt, từ này đối lục sắc đao kiếm trên thân, cảm nhận được hoàn toàn xa lạ khí tức, giống như rời đi sau tường cao, từ sóc trong tinh hải tiếp xúc được đạo nguyên một dạng. Dường như là loại hoàn toàn xa lạ thể hệ, nhưng cuối cùng vẫn là đại đạo tại khác biệt tình huống ở dưới diễn hóa. Ta chi vạn tương đạo võng, hôm nay vừa vặn thể hội một chút cái này dị vực phong tình. Mặc sát tiên phách chi lực từ trên thân Lý Phàm lũ lượt mà ra, huyễn cũng thật thần thông thấp thoáng phía dưới, hướng về đạo kiếm đạo đao không kịp chờ đợi đánh tới. Đã đại đạo hiển hóa, liền chạy không thoát đảo yên ăn mòn, là có thể đủ không nhìn hắn tiến công tính chất sau. Cái này đạo kiếm đạo đao, cũng chỉ bất quá là mực giết vạn tương đảo võng món ăn trong mâm thôi. Ngay tại Lý Phàm thôn phệ cái này đến từ những khả năng khác tính chất đạo tắc tập hợp thời điểm, Sóc Tinh Hải quần tiên nhóm, vừa mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhất là cái kia mèo đen, càng là liên tục sợ hãi kêu, mau ngăn cản hắn, hắn đang tại thôn phệ bảo bối của ta. Mặc dù chỗ trong tuyệt cảnh, nhưng quần tiên cũng không có lựa chọn ngồi chờ chết, thần thông hiển thị rõ, cùng nhau hướng về Lý Phàm công kích. Nhưng tất cả chiêu số tại ở gần Lý Phàm trước người ba trượng sau đều biến mất hết không thấy. Dị trạng như thế đồng dạng là vượt ra khỏi quần tiên nhận thức, nhưng quần tiên bên trong vô danh lại là ẩn ẩn nhận ra cái gì. Cái kia tên là dòm tinh mèo đen không còn thét lên, dù có ngàn vạn không cam lòng cũng chỉ có thể không thể làm gì. Màu xanh biếc toàn bộ tiêu tán, tựa hồ từ mèo đen phía trên rời đi. Vô Cực đại tôn giả Thiện Hóa run rẩy nhìn về phía Lý Phàm, ánh mắt đã là u ám một mảnh. Trên đời tuy có đại đạo 3000, nhưng mà có thể giống trước mắt như vậy, có thể không nhìn tất cả khác con đường công kích, chỉ có trong truyền thuyết kia Tiên Vu Thiên Sinh Vô Cực đại đạo. Nghe nói bị thánh quân nét thu lưu, liền các đời chấp chính tiên đế nhìn thấy đều phải nghiêm túc đối phó, thực sự cao quý không tả nổi. Chẳng ngờ hôm nay bọn hắn muốn săn thú đối tượng vậy mà lại là hắn. Bây giờ thiện hóa trong lòng, chỉ còn lại vô tận hối hận. Đúng vậy a, tiên đế chấp chính nắm quyền, vốn là thánh quân ban cho. Bây giờ tiên giới phá diệt, tiên đế vẫn lạc sau. Ngoại trừ thánh quân môn hạ, lại còn có ai có thể nắm giữ lấy cái này nắm quyền đâu? Đại tôn giả bớt giận, đại tôn giả bớt giận, hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng thiện hóa. Chợt ở giữa tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cây cỏ cứu mạng, luôn miệng nói.